Diệp Gia Dược Phổ, chương 9, phiên ngoại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi đến khi Diệp Đại Phu bình thản mà tại sơn động của huyện lệnh công tử ngồi xuống, đã là gần chưa đến uống một ngụm trà, xin bớt giận mà huyện lệnh công tử nghiễm nhiên một bộ dạng chủ nhân, bưng ra hai nửa đoạn trúc làm cốc uống trà, bên trong không biết ngâm cái gì, đưa một chén cho Diệp Đại Phu hổ đã biến trở về hình người tiểu tâm rực rực ngồi ở một bên. Chuyện này rất đơn giản mà. Huyện lệnh công tử khuyên Diệp Đại Phu, bọn họ là yêu quái liền yêu thích như vậy rồi, giấu giấu giếm giếm, chỉ lo người khác biết bọn họ là yêu quái, kỳ thực chúng ta không có chút nào quan tâm, người nói đúng không nào? Diệp Đại Phu thật không tiện phản bác nói mình phi thường quan tâm, chỉ có thể hừ một tiếng. Kỳ thực yêu quái cùng người có gì khác nhau đâu, người không thích hắn biến thành lão hồ, có thể để cho hắn biến thành người mà, đúng không? Sợ cái gì, hắn biến thành người cùng người là giống nhau, vừa không có sát tử. Còn giận á, huyện lệnh công tử quay đầu hỏi dò A Hồ, trên người ngươi không có sát tử đi. A Hồ liền vội vàng gật đầu, một mặt trung thành mà nhìn Diệp Đại Phu. Diệp Đại Phu liền hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác không cho hắn xem. A Hồ nhất thời lộ ra biểu tình ủ rũ, cầu viện mà nhìn huyện lệnh công tử. Huyện lệnh công tử đau đầu mà nhìn A Hồ, liếc mắt một cái, phất tay một cái, làm cho hắn đi ra ngoài trước. Ta và đại phu có lời muốn nói, ngươi canh giữ ở cửa động, nếu như con xà kia trở lại liền cho ta biết. A Hồ ồ một tiếng, liền tội nghiệp mà nhìn Diệp Đại Phu, không tình nguyện đi ra ngoài. Diệp Đại Phu, đừng nóng giận, không phải là hắn không muốn nói cho ngươi biết hắn là yêu quái, ngươi suy nghĩ một chút, nếu lúc vừa bắt đầu hắn nói cho ngươi biết hắn là yêu quái, ngươi sẽ bị dọa thành cái bộ dáng gì à, muốn hù ngươi chạy, các ngươi ngày hôm nay thế nào ở cùng một chỗ đây, ngươi tự suy nghĩ một chút sẽ nghĩ thông suốt mà. Diệp Cảnh Nhiên một mặt mang biểu tình ta chính là không nghĩ ra. Mắt thấy khuyên bảo không được, huyện lệnh công tử cũng chỉ có thể sử dụng chiêu lợi hại. Diệp Đại Phu, ngươi muốn tức giận cũng được, bất quá xa hắn quá lâu, bọn họ yêu quái ở đây, đều là như thế này rồi, thoạt nhìn đàng hoàng, kỳ thực mưu ma trước quỷ có rất nhiều. Ngươi xem A Hồ có tài năng xuất chúng, từ Nam Sơn đến Bắc Sơn, hồ cái nào không ngưỡng mộ hắn, hiện tại lại là mùa xuân, Diệp Đại Phu ngươi cũng biết rồi, đúng không? Diệp Đại Phu nhướng mày, hắn dám. Không phải vấn đề là hắn có dám hay không, mấu chốt là mấy con hồ cái nhớ thương hắn a. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi muốn là sinh khí đi trở về, đem hắn đuổi trở về trong núi, hắn có đồ ăn, có nơi ngủ, nói không chắc còn có mấy con hồ cái trải qua nhiều điều thoải mái. Ngươi nếu muốn trừng phạt hắn, phải đem hắn mang theo bên người, nếu như mất hứng, liền đánh hắn mấy cái, hắn lại không dám hoàn thủ thật tốt. Huyện lệnh công tử công phu khuyên bảo người rất cao. Diệp Đại Phu có chút động tâm, mà vẫn có chút lo lắng, nhưng hắn dù sao cũng là chỉ lão hồ a, lão hồ thì có ra sao, lão hồ tốt có thể đánh nhau, tính khí lại tốt, không giống con xà kia âm hiểm độc ác. Lại nhỏ nhen, nhiều trò gian, động bất động còn uy hiếp người, xuất quỷ nhập thần. Huyện lệnh công tử một bụng nước đắng. Diệp Đại Phu đối với hắn không nói, ý của ta là, hắn không phải là người, mà là yêu quái a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu quái cũng tốt a, không phải yêu quái có thể hái nhiều thuốc như vậy, ngươi không biết, 3 tháng này A Hồ cả ngày trên núi Ngọc Bình tìm thuốc hái, cùng những con xà trong kim xà cốc đánh một trận, ha ha ha, bị cắn đến giống như cái đầu heo. Diệp Đại Phu mềm lòng, cho nên, Diệp Đại Phu ngươi phải nhanh chân, huyện lệnh công tử còn tiếp tục lải nhải, ngươi có biết con hồ ly bằng hữu tốt của A Hồ chưa, hắn mới là nhân vật quan trọng đấy, cùng cái tên vương gia gì đó cùng một chỗ, hiện tại lại không cần người ta, mang theo tiểu hồ ly mà bỏ chạy, tên vương gia kia tức giận đến đem kinh thành ổ đều đốt, ha ha ha, hồ ly chính là khó làm. Hôm này, mãi đến tận trạng vạng, Diệp Đại Phu đi ra ngoài đạp thanh. Đi chơi, mới mang theo A Hồ trở lại hiệu thuốc Diệp gia. Bạch Thuật đang đứng tại bên cạnh quầy hàng tính sổ, ngẩng mặt lên vốn là chuẩn bị cùng Diệp Đại Phu chào hỏi, nhìn Diệp Đại Phu liếc mắt một cái, bị dọa đến rụt lại qua một bên. Diệp Đại Phu sắc mặt phi thường không dễ nhìn, A Hồ đại khái bị đánh một trận, quần áo cũng lăn đến bẩn thỉu, trên trán một cục sưng to tướng, một mặt biểu tình lấy lòng đi theo bên cạnh Diệp Đại Phu. Bạch Thuật rút lại đến góc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Tối hôm đó, A Hồ bị đuổi đi phòng chứa củi ngủ. Diệp Đại Phu lần này thực sự tức giận, không cho phép Bạch Thuật đưa chăn cho hắn, liền để hắn ngủ ở trên chồng củi, mùa xuân buổi tối còn rất lạnh, Bạch Thuật đều cảm thấy được với lòng không đành, lén lút cầm một da giường đem đến phòng chứa củi, A Hồ cuộn trên chồng củi thành một đoàn, không chịu nhận, Diệp Đại Phu đã nói, nếu ta đắp chăn, liền đem ta đuổi ra ngoài. Bạch Thuật thay người thành thật này rơi nước mắt đồng tình, khóa cửa tiệm, trở lại trong phòng mình. Cùng lúc đó, Diệp Đại Phu ở trên giường chăn chọc chờ mình. Đêm khuya hậu viện yên tĩnh, liền cả một tiếng chim hót cũng không có, Diệp Đại Phu ngủ không được, đơn giản khoác quần áo lên, ra ngoài một chút, nhìn thấy trong sân, dược liệu gieo lúc trước đều đã cao ngang đầu gối, trong lòng mềm nhũn, quyết định đi phòng chứa củi nhìn A Hồ. Ngược lại A Hồ không biết ta tới, Diệp Đại Phu trong lòng tính toán mưu đồ. Ai biết hắn lén lén lút lút đến phòng chứa củi, đâm thùng giấy dán cửa sổ, đi vào trong vừa nhìn, trên chồng củi trống rỗng, người đâu? Lẽ nào A Hồ thật sự quay về Ngọc Bình Sơn rồi? Diệp Đại Phu nghĩ tới những gì huyện lệnh công tử nói lúc sáng, nhất thời giận không nhịn nổi, vọt trở về phòng tìm nhánh trúc chuẩn bị cấp con hồ rốt nát nào một trận trúc bản xào thịt. Chỗ này không hiểu lắm TT thỉnh chỉ lại cho chế với TT, lăn qua lăn lại mãi mà không tìm được, Diệp Đại Phu quay về phòng, ngồi xuống trên giường, đột nhiên bị đẩy ngã. Không phải nói ngươi ngủ ở phòng chứa củi, ngươi dám chạy đến đây. Diệp Đại Phu rất là ánh lửa, chuẩn bị bắt lấy con hồ nào đó gan to bằng trời đánh cho một trận, ai biết lại ngã nhào ở trên giường, một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Dừng tay, con hồ ngốc kia, yêu quái chết tiệt, dừng tay, ngươi dám chạm vào nơi đó. Ta đừng nhúc nhích nhẹ chút. Cùng lúc đó, bên trong sơn động nhỏ nào đó trên Ngọc Bình Sơn. Trước huyện lệnh công tử, sau là đương nhiệm kim xà cốc cốc chủ phu nhân, đang bị một tên nam tử nào đó thân phận không rõ mặc áo đen đè ở trên người, muốn làm gì thì làm. Lại gọi ta ra xà, đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử mặc áo đen đem huyện lệnh công tử lột sạch sau đó kéo lại đây, mạnh mẽ chân áp, khóe miệng mang theo tia cười lạnh, nói ta nham hiểm độc ác đúng không? Nhiều trò gian đi, có hay không muốn biết trò gian của ta đến tột cùng có bao nhiêu a, hả? Toàn Văn Hoàn, cách chương.